Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 60, tình yêu giống như hệ nhị phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, tình yêu giống như hệ nhị phân. Ôn Tế đã nói trước với Trương Sơ Việt rằng thứ ba cô không dành đến trường anh, nên cũng không tính là thất hẹn. Khi đang ở thư viện lật sách tìm tư liệu, cô bỗng nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Dừ, Trương Sơ Việt ngồi trên ghế nghỉ bên hồ, điện thoại xoay một vòng giữa ngón cái và ngón giữa. Màn hình hiện lên một thông báo. Anh chần chừ 2 giây, nghĩ cô thấy áy náy nên nhắn xin lỗi, định lạnh lùng một chút để thể hiện thái độ. Ai ngờ mở màn hình ra, cô gửi một đoạn tin. Trà lần trước uống vào làm em mất ngủ cả đêm, còn không? Cô muốn trà đó làm gì? Trương Sơ Việt nghĩ, người thất hẹn lẽ ra phải tự đến lấy, chứ không phải anh bị thất hẹn mà còn phải lon ton mang tới tận cửa. Như vậy thật mất giá. E là sau này hễ có chuyện gì, anh sẽ luôn là người bị cô sẵn sàng bỏ qua trước. Ôn Thế, buổi chiều, trong lớp học lớn, mọi người đang ngáp vì mệt mỏi mùa thu. Có người ở cửa lớp gọi to, Ôn Thế, chồng cậu tìm cậu kìa. Ôn Thế giật mình run lên, mọi người ngoảnh nhìn ra cửa lớp, thấy một dáng người cao lớn, quần dài màu xanh quân đội, áo khoác phi công, khí chất gọn gàng nổi bật, khiến cả lớp xì xào. Cô vội vàng bước ra trong những tiếng trêu chọc khe khẽ, giờ nghỉ 10 phút, cả lớp như được tiếp thêm liều thuốc tỉnh táo. Dưới bóng cây bạch quả, một cao một thấp, hai bóng dáng trẻ trung đứng đó. Má Ôn Tế còn vương chút nóng, cô trách anh, ai bảo anh nói anh là chồng em. Cơn hờn dỗi mỏng manh lấp lánh trong mắt cô, lá bạch quả xào xạc trong gió, ánh nắng lấp lóa rải xuống khuôn mặt trái xoan của Ôn Tế. Trương Sơ Việt nhìn cô. Cô như đang phát sáng, Ôn Tế bị ánh mắt anh nhìn đến nghẹn lời, không thể đối diện bèn vội tránh đi, hai tay trà sát sau lưng, nhớ ra lúc say rượu cô đã gọi anh là chồng trước mặt mọi người. Má cô lại đỏ thêm một tầng, thật là chết tiệt mà, anh vẫn nhìn cô, như thể đang nói, em tự kiểm điểm xem đây là lỗi của ai. Lúc này, ngoài cửa sổ lớp học tầng 1, không ít người nhìn về phía họ. Ôn Tế do mặt mỏng, cô vội nói. Em phải vào lớp rồi, đưa đồ cho em nhanh lên. Người đàn ông rút tay khỏi túi áo khoác phi công, một hộp giấy nhỏ bên dưới là một cuốn sổ đỏ. Ôn Tế cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện hình như là giấy đăng ký kết hôn của họ. Anh thản nhiên nói, giấy đăng ký quốc gia được cộng 3 tín chỉ, hôn nhân không hài lòng thì có thể ly, nhưng điểm của giấy đăng ký không thể lãng phí. Ôn Tế nhìn anh chậm rãi đưa hộp trà tới, đầu óc ong ong. Anh nói, hôn nhân không hài lòng thì có thể ly, như thể hiện chút bất mãn, vì ngày mai không hẹn được sao. Nhưng anh lại nói, không thể lãng phí, anh chẳng lãng phí gì cả, ngay cả hộp bao cao su cũng phải dùng đến cái cuối cùng mới chịu dừng. Ôn Tế cảm thấy má bị nắng thiêu đến nóng ran, nhưng vẫn còn chút mặt mũi cuối cùng để nhận túi trà anh đưa, cô bướng bỉnh nói. Em đâu cần dựa vào cái giấy này để cộng điểm, lông mày rậm của anh khẽ nhướn, nói, ừ. Em chỉ muốn kết hôn với anh thôi. Tình yêu giống như hệ nhị phân. 1-0, 1-1, phải có một bên chủ động, bên kia đón nhận. Nếu cả hai đều chờ đối phương tấn công, đoạn mã đó chỉ là một chuỗi số không vô nghĩa. Nếu đều là một, thì như nước với lửa, chẳng chút hài hòa. Phải nhịp nhàng, như giai điệu âm nhạc, có lên có xuống, kết quả đầu ra mới hoàn hảo. Ôn Tế nhìn chuỗi mã trên màn hình, bạn cùng phòng nhìn cô. Ôn Tế, chồng cậu tìm cậu kìa. Chu Tịnh Nghi bất ngờ nhại giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội sinh viên đều biết rồi, vậy mà bọn mình còn chưa gặp. Trưởng phòng Trần Ni Ni thần sắc bình thản, nhưng càng bình tĩnh thì chuyện càng to. Trời lớn thế à, bạn học Ôn. Lâm Tố gật gù trầm ngâm. Sinh viên bây giờ, bề ngoài thì chăm chỉ học hành như mọt sách, nhưng sau lưng lại gọi nhau vợ chồng. Má Ôn Tế nóng bừng. Không có đâu, Trương Sơ Việt chưa từng gọi cô là vợ. Chu Tịnh Nghi, mấy người cứ đâm chọc Ôn Tế là được, sao còn bắn cả sang mình chỉ gọi là cưng thôi. Trần Ni Ni lừa một cái, Lâm Tố đỡ gọng kính. Ôn Tế đang nghĩ cách che giấu ý định ban đầu của cuộc hôn nhân này thì nghe Trần Ni Ni nói. Cậu giờ đang yêu, học bổng năm nay e là khó xin. Ôn Vũ ngẩn ra, Lâm Tố nói, chưa cưới mà. Tuy có người nói lời ong tiếng ve, nhưng cũng đâu có quy định này. Ôn Tế ngớ người, hóa ra họ nghĩ, chồng, chỉ là cách gọi yêu giữa các cặp đôi. Mình không xin nữa đâu. Ôn Tế đau đầu, hai tay nắm vạt áo trước người. Chu Tịnh Nghi bên cạnh liếc cô, mắt ánh lên. Không ngờ nha, thủ khoa khóa mình lại là một kẻ mê tình. Cô ngứa đầu thật, sau khi gội đầu xong, vừa sấy vừa pha một cốc trà sâm đỏ, chắc chắn bổ hơn là dựa vào cà phê để thức khuya. Mã cốt trên màn hình nhảy nhót, lúc rảnh rỗi, Ôn Tế nhớ lại cuộc nói chuyện của bạn cùng phòng hôm nay, không nhịn được lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Sơ Việt. Hình như anh chưa từng gọi em là vợ, chữ trên màn hình nhấp nháy, lần trước anh gọi cô là người tình, trà sâm trong miệng ngọt ngào. Dừ, Trương Sơ Việt trả lời, em còn nhỏ, gọi vợ gì chứ? Hứ, Ôn Tế hơi không chịu nổi logic của anh, nhưng nghĩ lại, hình như anh hay gọi cô là cô Trương, hơn, Ôn Tế, tạch tạch tạch, gõ một đoạn, liên quan gì đến tuổi, chẳng lẽ phải già rồi mới gọi thế? Người ta kết hôn rồi đều gọi vậy, họ già hết à, cô cũng chẳng biết mình đang tranh luận gì, nhưng không thể chỉ mình cô gọi. Chồng, được, dừ, trong phòng ký túc đã tắt đèn, màn hình điện thoại sáng chói. Ôn Tế ngồi sau rèm, sợ ảnh hưởng bạn cùng phòng ngủ, trong không gian nhỏ bé này, tin nhắn của Trương Sơ Việt như thiêu đốt mắt cô. Dù em già rồi vẫn nhỏ hơn anh, mùa thu Bắc Thành đến theo cách báo trước, rồi trong khoảnh khắc rực rỡ chuyển sang đông. Sáng sớm, Trương Sơ Việt kéo rèm cửa, mới cuối tháng 11 mà đã có tuyết rơi. Cơn tuyết đầu tiên, anh nghĩ đến Ôn Tế, cái tên này chỉ cần nhớ tới, đã khiến cơn tuyết này như ấm áp. Nhưng chưa kịp gọi điện, một số quen thuộc nhưng chưa lưu tên hiện lên. Anh chau mày suy nghĩ vài giây, vuốt phím nghe. Alo, mẹ, gạch nối chấm, sột soạt, dòng nước từ vòi kim loại lạnh buốt. Trong bốn người phòng ký túc, Chu Tịnh Nghi phấn khích nhất, đứng ngoài ban công đón gió lạnh chụp ảnh điện thoại. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Đúng là khoảnh khắc đẹp, nhưng Ôn Tế tối qua thức khuya sửa chương trình. Hôm nay là ngày khai mạc cuộc thi trí tuệ nhân tạo. Nỗi buồn vui của con người chẳng giống nhau, lúc này cô thấm thía điều đó. Trên đường đến nhà thi đấu trong nhà, Ôn Tế kéo mũ áo lông vũ lên, vài bông tuyết rơi trên tay áo đen, càng thêm lấp lánh trong suốt. Ôn Tế nhìn chăm chú một lúc, ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao lấy điện thoại chụp ảnh. Hiệu ứng không tệ, cô gửi vào nhóm ký túc, đấu ảnh với bộ sưu tập của Chu Tịnh Nghi. Vuốt ra khung chat, cô thấy ảnh đại diện của chồng mình. Lúc này ảnh đại diện thật hợp cảnh, một mình câu cá giữa sông tuyết. Ảnh vừa gửi đi chưa bao lâu, điện thoại trong túi rung liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tế đã vào nhà thi đấu, đến khu vực trường mình, hơi ấm từ lò sưởi phả vào áo lông vũ. Cô chưa kịp cởi, đã lấy điện thoại ra. Là ảnh tuyết đầu tiên do Chu Tịnh Nghi chụp, cô ấy nói. Tuyết ở trường bạn trai cũng đẹp lắm đấy, môi Ôn Tế khẽ cong. Cô gái miền Nam giờ đi khắp nơi phê phán tuyết nhà người khác. Ngón tay lướt, cô thấy ảnh đại diện Trương Sơ Việt, anh vẫn chưa trả lời. Nghĩ đến lần trước đã hẹn đi trường anh, nhưng cuối cùng vì cuộc thi mà không rảnh, anh cũng không nhắc lại. Lúc này, bạn cùng nhóm mang tờ quy trình thi đến, Ôn Tế kìm cảm xúc, tự trấn tĩnh để chuẩn bị thi đấu. Cuộc thi trí tuệ nhân tạo toàn quốc cho sinh viên quy mô lớn, ngoài phần thi vấn đáp do chuyên gia chấm, còn là hoạt động giao lưu công nghệ mở. Mỗi đội tham gia đều có gian hàng trưng bày, trao đổi với các đồng nghiệp đến tham quan. Mãi đến chiều, Ôn Tế mới có lúc ngồi xuống uống ngụm nước. Thành viên cùng nhóm cũng là học trò của cô Lý Tư Thanh. Cô dẫn theo nghiên cứu sinh thạc sĩ, dự án khá khó, để Ôn Tế học hỏi từ các đàn anh đàn chị. Ăn chút gì lót dạ trước đã, người nói là chị khóa trên Triệu Tương Di, khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm. Tự nhiên toát lên vẻ thân thiện. Lúc này, chị lấy từ túi ra chiếc bánh hamburger và khoai tây chiên nóng hổi, cảm thán. Phải là tinh bột mới đã. Ôn Tế ngửi thấy thơm, nhưng ngại không lấy trước, nhường cho đàn anh đàn em. Triệu Tương Di vô cùng khoa trương nói. Phải ăn cái này, nhất định phải ăn. Đặc sản hội chợ, ngoài tiệm McDonald's không có bán đâu. Ôn Tế tò mò nhìn sang, nghe em khóa dưới nói. Bánh táo. Ngoài tiệm hình như chỉ có bánh dứa và khoai môn. Đúng thế, hôm nay tuyết rơi, ăn bánh táo, bình an cả năm, hợp cảnh lắm. Ôn Tế mím môi, tay đã bị chị nhét cho một cái. Hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, cô nói lời cảm ơn, rồi xé bao bì, nhân lúc nóng cắn một miếng. nhân táo chua ngọt chảy vào môi, hương táo lan tỏa trong tâm hồn bận rộn, mềm mại thanh nhẹ lướt qua vị giác, trong ngày đông đầu tuyết quả thật có tác dụng chữa lành. Ôn Tế ăn hết một cái, uống cốc nước nóng, cô hỏi Triệu Tương Di mua ở đâu, chỉ có bạn làm thêm ở đó, vừa nãy đặc biệt giữ lại cho đội mình. Muốn mua thêm thì phải ra xếp hàng, chị cũng không tiện nợ ân tình nữa. Ôn Tử Yếu vội xua tay, không cần đâu, ngon thật đấy, em muốn mua thêm cái nữa. Triệu Tương Di như được công nhận thì tự hào, đúng không, nhưng chiều nay mình phải vấn đáp, xong xuôi chị dẫn em đi. Ôn Tế cảm kích gật đầu, buổi vấn đáp cô cực kỳ nghiêm túc, đến khi kết thúc, cô ngẩn ngơ nghi ngờ chị khóa trên cố ý dùng chiêu trì hoãn để khích lệ. Chị vỗ lưng cô cười, em khóa dưới biểu hiện tốt lắm, chị dẫn em đi mua bánh táo nhé. Vì là triển lãm tạm thời, quầy của chuỗi cửa hàng đặt ngoài trời. Lúc này mới 6 giờ, trời đã tối mịt, nhưng căn nhà nhỏ màu vàng lại đặc biệt ấm áp. Phía trước là hàng người dài chen chúc, Ôn Tế rút tay khỏi túi, gió lạnh lập tức bám vào mu bàn tay, buốt như kim châm. Điện thoại rung trong căn phòng đầy tiếng tranh cãi, Trương Sơ Việt bước ra hành lang, khép cửa, kìm nén cảm xúc, nhiệt độ Nam Thành chỉ cần áo mỏng. Nhưng chuyện cả ngày hôm nay đủ khiến anh bực bội. Anh lấy điếu thuốc rồi nghe điện thoại. Alo, Trương Sơ Việt, giọng cô gái mềm mại, rạng rỡ vang vào tai, như xua tan hơi thở nặng nề của anh. Anh tựa vào hành lang. Ừ, một tiếng, cô gái nói, tối nay anh rảnh không? Anh nhìn qua cửa sổ, trong phòng hỗn loạn, ngón tay xoa ấn đường, giọng khàn mệt mỏi. Có gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bị anh hỏi lại, hơi ngắc ngứ. Không có gì, anh không rảnh thì thôi. Lần trước hẹn chính thức không thành, lần này cô chủ động mở lời. Nếu lại không gặp được, e là không tốt cho những lần hẹn sau. Ngón tay Trương Sơ Việt xoay điếu thuốc, anh khẽ hỏi. Muộn nhất là mấy giờ gặp? Tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, chuyện bực bội ở nhà không muốn quản nữa. Phải về ăn người tình ngọt ngào tan chảy thôi. Cách Trương.